Đạo, chương 743, buông tay đánh cực một lần dược hâm xuất chiến. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4 hoàn tất. Cầu phiếu, tiêu thần nhíu mày, giờ phút này theo tiểu huyết thức tình, cái này đan kiếp lôi đình tựa hồ thêm cuồng bạo. Thế cho nên đầu kia đỉnh kiếp vân ẩn ẩn có chuyển rời về phía hắn chỗ ngưng tụ mà đến xu thế. Lần này biến cố đã dẫn tới nơi này hợp thể lão quái chú ý, nếu là tùy ý tiểu huyết xuất hiện. Lôi long hấp dẫn đủ để cho những này lão bất tử triệt để điên cuồng. Đến lúc đó cục diện muốn không bị khống chế rồi. Tiêu thần ý niệm trấn an. Tiểu huyết tuy nhiên không muốn. Lại cũng chỉ có thể ủy khuất nức nở nghẹn ngào vài tiếng. Mềm ghé vào mi tâm không gian. Hơi có chút ủy khuất. Tại hắn mặt người trước. Tiểu huyết là này thời gian lôi đình cao trưởng khống giả lôi long. Nhưng đối mặt tiêu thần. Nó nhưng chỉ là một cái mặt đối với chính mình chí thân linh trí như là hài đồng tiểu gia hỏa. Đối với tiêu thần. Tiểu huyết có chỉ là thân cận cùng kính sợ. Đối với quyết định của hắn tự nhiên không dám có nửa điểm phản đối. Theo tiểu huyết yên tĩnh xuống dưới. Phía chân trời kiếp vân lăn mình. Quay cuồng rốt cục khôi phục lại. Mấy đạo thần thức mịt mờ. Đảo qua. Không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Cái này không cam lòng rút lui khỏi. Xem lễ trên đài. Luyện đan hiệp hội tổng bộ đạo đan 5 người liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm kinh nghi. Phương đầy trời lôi đình tựa hồ đã bị nào đó tối tăm lực lượng quấy nhiễu. Đúng là đột nhiên trở nên cuồng bạo. Bất quá cái này cuồng bạo trong nhưng lại toát ra vui sướng thần phục. Loại này kỳ diệu cảm thụ. Chỉ có hợp thể cảnh giới lão quỳ. Nguyên thần cảm ngộ thiên địa khắc sâu người có thể phát giác. Cũng chính bởi vì như thế sẽ để cho bọn hắn khó hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới mắt mặc cho thần thức quét ngang. Lại không bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ vẻn vẹn là ngoài ý muốn tình hình. Rất nhiều lão quái trong nội tâm tất cả đều phạm lấy nói thầm. Nhưng giờ phút này lại không người phát hiện. Cái kia hắc sơn phân bộ tu sĩ ở bên trong. Một gã hắc y tu sĩ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt trực tiếp rơi vào tiêu thần trên người. Trong đó lửa nóng thần sắc chợt lóe lên. Vì để tránh cho bị người phát giác. Này nhân lập tức cúi đầu. Trong mắt âm tinh một lát. Cuối cùng hiện lên vài phần bất đắc dĩ. Chậm rãi lắc đầu nhắm mắt. Về phần tu sĩ khác. Nhưng lại không có phát giác được đan kiếp mỗ trong nháy mắt biến hóa. Lôi quang tung hoành. Tràn ngập cửu trọng thiên. Đem làm hết thảy quy về bình tĩnh. Đan kiếp vượt qua. Gần như vạn miếng linh đan treo cao tại không. Phát ra nồng đậm mùi thuốc. Đan dược đều có cao thấp. Xếp đặt thứ tự. Trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan cầm đầu. Hắc sơn phân bộ tu sĩ sắc mặt kích động. Trong miệng phát ra gầm nhẹ gào thét. Hoan hô không ngớt. Quanh thân phần đông tu sĩ ánh mắt hội tụ. Tất cả đều hâm mộ kính sợ. Trận chiến này chiến thắng. Hắc sơn phân bộ tấn chức. Sau ngày hôm nay muốn đứng hàng ngũ phẩm phân bộ. Địa vị quyền hạn trên phạm vi lớn tăng lên. Tôn quý vô cùng. Đồng lâm phân bộ thì là một mảnh tình cảnh bi thảm. Không người mở miệng. Luyện đan hiệp hội tu sĩ phi công tác thống kê thứ tự. Thu đan dược đệ đơn. Mã tước quay người. Hăng hái. Chỉ cảm thấy mấy trăm năm qua trong nội tâm một ngụm ác khí đều bài xuất. Toàn thân thoải mái tự tại. Khóe miệng cười lạnh. Ánh mắt lạnh như băng. Dược hâm. Năm đó một trận chiến tiên phụ thừa nhận sỉ nhục. Tiến vào mã tước đều hoàn trả. Kể từ hôm nay người đông lâm phân bộ địa vị liền do ta hắc sơn phân bộ thay thế. Lão phu cam đoan với ngươi. Ngày sau tuyệt đối tái tuyệt không ngươi ngày nổi danh. Ngươi đông lâm phân bổ. Nhất định chỉ có thể bị lão phu dẫm tại dưới chân. 700 năm trước tiên phụ suy tàn. Hôm nay lão phu liền hỏi ngươi một câu. Trận chiến này ngươi có thể dám ra tay. Lão quỷ này hung hăng càn quấy bá đạo, nhưng giờ phút này lại không người mở miệng phản bác. Luyện chế ra trung phẩm nghịch chuyển âm dương đan, lão quỷ này xác thực đã có phần này thực lực có thể như thế mở miệng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ mà đến, rơi vào Đông Lâm phân bộ tu sĩ chỗ. Trong đó giọng mỉa mai, lạnh lùng, thương cảm chờ vân vân tự không đồng nhất mà tự, phức tạp tới cực điểm. Nhưng có một điểm nhưng lại cực kỳ xác định, bọn hắn trong nội tâm cũng nhìn không tốt Đông Lâm phân bộ. Tuy nhiên chưa nghênh chiến, nhưng tại bọn hắn trong nội tâm, Đông Lâm phân bộ đã thất bại. Cái này Dược Hâm tuyệt đối không phải Mã Tước đối thủ. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này thoáng chần chờ, thấp giọng truyền âm mở miệng. Dược Hâm đạo hữu, như trận chiến này không có 10 phần nắm chắc, có thể lại để cho Tiêu Thần ra tay. Mã Tước vượt xa người thường phát huy luyện chế ra trung phẩm nghịch truyền âm dương đan. Dược Hâm hay không còn có chiến thắng nắm chắc liền khó mà nói rồi. Tiêu Thần lần này mở miệng coi như là cho lão quỷ này một cái hạ bậc thang đài. Như hắn tự nhận không là đối thủ, tự nhiên sẽ chủ động nhượng bộ. Tại đây Dược Hâm trong mắt, cá nhân vinh nhục cùng Đông Lâm phân bộ lợi ích so sánh với cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là có thể phân biệt tinh tường đấy. Dược Hâm nghe vậy cũng không mở miệng, chậm rãi lắc đầu, cũng đã đem hắn tâm ý biểu đạt tinh tường. Một trận chiến này, hắn sẽ không lui về phía sau. Lần này đã không chỉ là hai đại phân xem online tại chuyên Thích Cốt, nét bộ bài danh tranh đoạt, mà là liên lụy đến một đời trước ân oán gút mắc. Với tư cách Dược Sơn sư tôn duy nhất chân truyền đệ, Dược Hâm có thể nào lui ra phía sau? Tùy ý cái này Mã Tước đem tiên sư vinh quang đánh nát hóa thành sỉ nhục, vĩnh viễn khắc ở Đông Lâm phân bộ tu sĩ trên người. Hắn muốn thắng, hắn muốn cho thế nhân biết rõ, 700 năm trước Dược Sơn sư tôn có thể làm được sự tình, hắn Dược Hâm đồng dạng có thể. Ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt thần quang nội liễm, lại đều có ý ngạo nghễ. Mã Tước, hôm nay cuộc chiến, lão phu tự mình ra tay lại có thể thế nào? Năm đó tiên sư có thể đem cha ngươi đánh bại, hôm nay Dược Hâm đồng dạng có thể đem ngươi trấn áp. Ta Đông Lâm phân bộ chắc chắn hưng thịnh. Đang khi nói chuyện, lão quỷ này tiến lên một bước, trên người ngũ phẩm màu tím trường bào liệt đấy. Hoa dâm tóc dài mất trật tự tung bay, cả người trên người lộ ra cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Dược Hâm ứng chiến, tuy nhiên lão quỷ này biểu hiện cực kỳ khí thế, không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc, nhưng giờ phút này mọi người ánh mắt quét tới, thần sắc nhưng lại phức tạp, chỉ nhận vi bất quá là Dược Hâm cường tự cậy mạnh mà thôi. Dùng thực lực của hắn cùng Mã Tước so sánh với quả thực kém khá xa. Kết cục đã định, Đông Lâm phân bộ bất quá tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Xem lễ đài, rượu tiên đạo một ngụm rượu ngon phun ra. Sắc mặt đỏ lên trong lúc đó kịch liệt ho khan. Làm cái quỷ gì, Tiêu Thần tiểu rõ ràng không có ra tay. Cái này Dược Hâm xính cái gì cường. Bằng vào ngươi ngũ phẩm thượng luyện đan thủ đoạn, chống đỡ chết đi đại vận luyện chế ra lục phẩm hạ linh đan. Muốn áp qua Mã Tước nghịch chuyển âm dương đan không biết kém bao nhiêu. Chẳng lẽ không biết một trận chiến này đối với Đông Lâm phân bộ trọng yếu bao nhiêu? Thua nhưng chỉ có triệt để thất bại. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ. Hắn lão nhân ra thế nhưng mà đã cùng Nguyên Thành chờ bốn cái lão bất tử định ra đổ ước. Một trận chiến này vạn nhất thua cái kia nhưng chỉ có tứ đại hũ hầu nhi tử. Nghĩ đến muốn đem mình vất vả siêu tập đến rượu ngon hai tay dâng tặng ra. Lão quỷ này tự là nhịn không được một hồi thịt đau. Tứ đại hũ, đáng chết, đây chính là chính mình đã nhiều năm khẩu phần lương thực rồi. Rượu tiên ti ánh mắt hung dữ chừng mắt Tiêu Thần, trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, nếu quả thật thua, chính mình đem hầu nhi tử giao ra đi. Cái này tiểu cũng mơ tưởng sống yên ổn. Bất Từ cũng muốn hắn lui ra đến mấy tầng ra. Nguyên thành Phật tu, vốn trong nội tâm còn có kinh nghi. Nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Tự nhiên trong nội tâm buông lỏng rất nhiều. Cái này dược hâm thực lực trong lòng của hắn phi thường tinh tường. Lần này xuất chiến thua không nghi ngờ. Căn bản không có phần thắng. Xem ra hầu nhi tử có thể tới tay. Chậc chậc, cái này dược sơn lão quỷ đệ tuy nhiên bổn sự không được tốt lắm. Nhưng ít ra tâm tình tu vi cực kỳ rất cao minh. Đã đến dưới mắt tình như vậy hình rõ ràng còn có thể như thế mặt không đổi sắc rất có lực lượng. Cũng là tính toán khó được rồi. Lập tức chỗ tốt đến tay. Lão quỷ này sẽ không để ý mở miệng nói điểm lời hữu ích. Hắc hắc, khí thế tuy nhiên 10 phần. Nhưng là muốn thủ hạ có bản lĩnh thật sự đi. Dù sao chúng ta đây là luyện đan khảo hạch không phải khí thế khảo hạch. Tài nghệ không bằng người muốn bị thua. Rượu lão quỷ, xem ra lần này hầu nhi tử ngươi là trốn không thoát. Một gã khác lão cười quái dị mở miệng. Rượu tiên đạo dưới mắt đã không có trước khi trầm ổn. Hơi có chút thẹn quá hóa giận. Hổn hển lầm bầm lấy. Gấp cái gì mà gấp. Cái này kết quả còn không có đi ra đâu rồi. Các ngươi những này lão bất tử đã biết rõ nhớ thương lão phu hầu nhi tử. Lại thúc ta tự xé bỏ đổ ước. Không nhận nợ rồi. Nguyên thành bọn người nghe vậy nhìn nhau cười cười. Nhao nhao im ngay không nói. Xem lão quỷ này biểu hiện. Chỉ sợ trong nội tâm đã rối loạn đầu trận tuyến. Điểm ấy tự nhiên lại để cho bọn hắn trong nội tâm cực kỳ buông lòng. Trong tràng, Mã Tước cười lạnh không thôi. Hắc Sơn phân bộ tu sĩ chào phúng cười to không chút nào thêm che giấu. Dược Hâm sắc mặt trầm ổn. Đối với quanh thân bất cứ chuyện gì đều không có để ở trong lòng. Giờ phút này hắn chú ý lực toàn bộ tập trung. Trong nội tâm suy nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trận chiến này không thể thua. Mặc dù là chết, cũng không thể thua. Làm như phát giác được vị này Đông Lâm phân bộ xử lý công việc trên người phát ra vứt đi tánh mạng địa khí tức. Toàn bộ toái phiến không gian nội tiếng cười nhạo dần dần dừng lại xuống. Nhìn về phía trước nghiêm túc và trang trọng mà ở bên trong Dược Hâm. Trên mặt chưa phát giác ra toát ra vài phần ngưng trọng. Mã Tước lông mày chăm chú vo thành một nắm. Nhưng giờ phút này mặc cho hắn muốn vỡ đầu túi. Cũng nghĩ không thông cái này Dược Hâm vì sao dưới mắt còn có thể bảo trì như vậy lực lượng. Công tác thống kê chấm dứt. Thứ tự chế tác thành sách. Người khiêu chiến sân khấu chấm dứt. Ngũ phẩm lôi chủ, khai lò luyện đan, theo luyện đan hiệp hội lục phẩm luyện đan tông sư mở miệng. Dược Hâm lập tức ngẩng đầu, trên tay linh quang chớp lên, một phương dược lô lập tức xuất hiện, phóng lên trời, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.